Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 189, nữ vu tình yêu. Hai canh, nữ vu phòng nhỏ trước Dịch Thu dựa theo loại nhỏ dong binh nơi chú quân sở cung cấp nhiệm vụ tin. Tức, tại hướng Bắc chạy trốn ước chừng một cái giờ đồng hồ tránh đi ba đội địa tinh đánh lén thành công. Đến nữ vu phòng nhỏ trước, nữ vu phòng nhỏ địa phương phương là một chỗ hiển lộ có chút u ám đầm lầy. Một ít bị đẩy ngã tại trong ao đầm thân cây trải thành đi thông nữ vu phòng nhỏ con đường. Dịch Thu nhìn xem bên cạnh đầm lầy, yếu ớt sóng nước bên trong tựa hồ có chút gì đó này nọ tại nhìn xem lấy hắn. Có lẽ là ngạc ngư, lại có lẽ là địa phương một ít đầm lầy sinh vật. Nữ vu phòng nhỏ là xây dựng tại một gốc cây chết héo trên đại thụ. Nửa treo ở trên mặt nước, kiến trúc hiển lộ có chút run run dày dày cảm giác. Một cái đen kịt con quạ đang ngồi xổm đóng chặt lại đại môn nữ vu phòng nhỏ. Dùng nó kia màu rám nắng con ngươi nhìn xem Dịch Thu. Ừ, C, Dịch Thu xem nó nhất nhãn. Nó nhất thời phát ra khàn khàn tiếng kêu phịch cánh tiêu thất tại đầm lầy u ám trên không trung. Dễ dàng không để ý đến, hắn trực tiếp xuyên qua nữ vu phòng nhỏ trước hàng rào. Đi đến đóng chặt trước cổng chính gõ lên. Đông đông đông, nặng nề tiếng đánh đánh vỡ trong ao đầm yên tĩnh. Dịch Thu có thể cảm giác đến càng nhiều không có hảo ý ánh mắt đang ngưng mắt nhìn tại trên người. Hắn. Dịch Thu nhăn nhíu mày lấy ra thích ách, sau đó xoay người nhìn về phía một mảnh u ám bên trong đầm lầy. Tỉ mỉ tìm tòi lên những cái kia không có hảo ý ra hỏa. Tại Dịch Thu nhìn quét, những cái này không có hảo ý ánh mắt dần dần lui bước. Đối với mạnh được yếu thua sinh thái trong hoàn cảnh, điệu thấp cũng không phải phù hợp phương thức xử lý. Người nhượng bộ sẽ chỉ làm liệp thực giả nhóm đem ngươi gia nhập vào xa hoa cơm trưa menu. Chi, đúng vào lúc này, Dịch Thu sau lưng cửa gỗ tự động mở ra. Dịch Thu xoay người, nữ vu trong phòng nhỏ tình cảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Có thể là bởi vì chồng chất quá nhiều lộn xộn tài liệu. Cho nên trong phòng nhỏ không gian hiển lộ có chút hẹp hòi. Hơn nữa những tài liệu này cũng rất phù hợp mọi người đối với nữ vu phỏng đoán. Địa tinh con mắt, ngạc ngư cái đuôi, một ít không rõ sinh vật bộ phận sinh dục quan. Dịch Thu đem thích ách cắm ở bên hông. Trực tiếp đi vào, dong binh, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm từ bên cạnh đống kia lộn xộn tài liệu truyền tới. Dịch Thu đi qua. Thấy được đang tại nấu chín lấy một nồi không rõ dược tề nữ vu. Nàng nhìn lên rất tuổi trẻ, làn da trắng nõn, một đầu xanh biếc, tóc hiển lộ rất thanh tú, đỏ thẫm trên môi chám lấy một ít không rõ nước sốt. Có thể là vừa mới dùng cơm hoàn tất. Ừ, Dịch Thu gật gật đầu, cầm nhiệm vụ bài tử ném cho nàng. Tại bị, Sùng Thiện Chi Thư Đệ 1537 trang. Gia trì tà ác trận doanh dò xét dưới ánh mắt. Dịch Thu cũng không có phát hiện chói mắt hồng quang. Điều này làm cho hắn có chút thất vọng. Một cái không tà ác trận doanh nữ vu. Không thể dùng qua tại thô bạo thủ đoạn. Nữ vu dùng nàng xanh biếc ánh mắt có chút hăng hái mà nhìn Dịch Thu. Khi thấy Dịch Thu bốn cánh tay thời điểm, ánh mắt của nàng bên trong thoáng hiện một loại tia sáng kỳ dị. Bất quá rất nhanh liền tiêu thất, nàng hiện tại đã không có tinh lực đi nghiên cứu những vật khác. Sau đó nữ vu từ bên cạnh trên bàn nhỏ lấy ra một lọ tràn đầy đục ngầu chất lỏng bình dược tề. Đưa cho Dịch Thu, uống nó, sau đó ngươi nhiệm vụ liền hoàn thành. Dịch Thu tiếp nhận bình dược tề liếc mắt nhìn, trên mặt bàn trả lại có rất nhiều tương tự bình dược tề. Có chút là tràn đầy. Mà có chút thì tựa hồ bị người uống một ít. Từng bình dược tề thượng đều có một chút chú thích cùng tương tự đánh số đồ vật. Bất quá bởi vì tổng võng cung cấp ngôn ngữ thông hiểu cũng không bao gồm loại này nên vị diện không thông dụng văn tự. cho nên Dịch Thu xem không hiểu phía trên ý tứ. Dịch Thu ý đồ dụng ý nhận thức tập trung ở bình dược tề. Vượt quá ngoài ý liệu của hắn lại có nhắc nhở. Không biết dược tề, nhân vật tri thức căn bản không kiểm tra đo lường đã có loại này dược tề tin tức. Dược tề đẳng cấp, 3 dược tề phẩm chất, lam sắc thành phần, không biết hiệu quả, phục dụng hậu nhân vật cần muốn thừa nhận một lần nôn mửa kiểm định. Căn cứ vào nhân vật cảm giác, kiểm định thất bại nhân vật đem nôn mửa xuất dược tề. Thông qua nôn mửa kiểm định, nhân vật đem tiến hành một lần ý chí kiểm định. Căn cứ vào nhân vật cảm giác, kiểm định sau khi thất bại nhân vật hướng giới tính sẽ bị thay đổi. Thời gian duy trì căn cứ vào nhân vật đẳng cấp, tải bị nên dược tề ảnh hưởng 3 lần. Nhân vật hướng giới tính vĩnh cửu bị thay đổi, đang phục dụng nên dược tề 10 phút đồng hồ ở trong. Nhân vật cần muốn tiến hành 3 lần độc tính kiểm định. Căn cứ vào nhân vật thể chất, kiểm định thất bại nhân vật tiến nhập ngắn ngủi mục đích đuôi mù trạng thái. Cũng khấu trừ một bộ phận sinh mệnh giá trị. Liên tục kiểm định 3 lần thất bại, nhân vật tiến nhập thời gian dài mục đích đuôi mù trạng thái. Phục dụng nên dược tề hậu nhân vật đạt được tiếp tục một cái tự nhiên ngày dưới nước hô hấp trạng thái. PS, thể chất 16 cùng cảm giác 14 người chơi đem triệt để miễn dịch thuốc này tề mặt trái hiệu quả. Nhìn xem tổng võng nâng lên bày ra, Dịch Thu cân nhắc một chút, ít nhất tại cảm giác thượng hắn là phù hợp yêu cầu. Như vậy dược tề tối vấn đề mấu chốt đều có thể xem nhẹ. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc chần chờ một chút, sau đó cầm lấy dược tề một ngụm uống xuống. Nhất thời, một cỗ khó có thể miêu tả mùi tanh từ Dịch Thu trong miệng lan tràn mở đi ra. Dịch Thu cảm giác chính mình uống xong một ngụm dùng vẩy cá tiếp tục phao vài ngày nước. Nhân vật cảm giác lớn hơn 14, miễn dịch nôn mửa cùng hướng giới tính thay đổi hiệu quả. Đang tiến hành lần đầu tiên độc tính, kiểm định thành công, người miễn dịch lần này dược tề độc tính hiệu quả. Tại nữ vu nhìn chăm chú, Dịch Thu uống xong nghiêm chỉnh lọ thuốc tề. Thế nhưng khiến nữ vu tương đối kinh dị là, trừ nhập khẩu thời điểm bộ mặt hơi hơi vặn vẹo ra. Dịch Thu uống xong dược tề cũng không có biểu hiện ra cái gì không tốt phản ứng. Đang tiến hành lần thứ 3 độc tính kiểm định thất bại, người đụng phải nhất định độc tính tổn thương, người tiến nhập đến ngắn ngủi mục đích đuôi mù trạng thái. Ngay tại nữ vu cho là mình dược tề hoàn toàn thành công thời điểm, Dịch Thu nhãn bộ đột nhiên hiện ra đen tối nhan sắc. Nữ vu nhăn nhíu mày, nàng lấy ra một cái nhìn lên trĩu nặng vờ, ở phía trên ghi lại lên, thất bại nhiều lần như vậy, nàng đã không giống như trước kia như vậy thất vọng, ít nhất theo không ngừng thí nghiệm, nàng hiện tại dược tề đã không ngừng đạt được ưu hóa. Mà lúc này, Dịch Thu tầm mắt một mảnh đen kịt, bất quá LV3 đuôi mù đấu kỹ có thể, để cho Dịch Thu bảo trì nhất định tâm linh cảm chi. Cho nên Dịch Thu biểu hiện được rất bình tĩnh, hơi hơi đề cao cảnh giác, đồng thời dùng trong đó một tay sờ tại thích ếch phía trên. So sánh với chiến sĩ mà nói, nắm tay tuy tổn thương muốn hiển lộ mỏng yếu một ít. Thế nhưng không có nhiều như vậy không tiện chỗ. Chiến sĩ vũ khí có thể sẽ bởi vì trộm cướp các loại tình huống dẫn đến sức chiến đấu tiêu giảm. Thế nhưng võ tăng nắm tay lại sẽ không. Dược tề chúng độc tính không ngừng bị Dịch Thu trong cơ thể miễn dịch hệ thống tiêu hóa. Cũng không lâu lắm Dịch Thu liền khôi phục bình thường. Hắn nhìn nữ vu. Nữ vu không biết tại ghi một chút gì đó này nọ. Cứ việc nữ vu biểu tình không có biến hóa. Thế nhưng Dịch Thu có thể cảm nhận được nàng tâm tình không thể nào vui sướng. Người cảm thấy thông qua dược tề lực lượng đi thực hiện một phần tình yêu là một kiện ngu xuẩn sự. Tình à, đột nhiên, nữ vu ngẩng đầu nhìn Dịch Thu. Đối với hắn nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?